Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, suốt đời địch thủ cũ. Vù, túy tước đại tửu lâu bên trong, Cao Tân ngồi đầy, vô số người hồ đang ở nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, khi cửa bị người đá phá, bay lúc tiến vào, trong tửu lâu. Chúng người hồ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà nổi giận, khốn nạn, người nào, có biết hay không nơi này đã bị chúng ta bao tràng? Muốn chết sao? Cút ra ngoài cho ta. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoặc kép, dường như chọc giận đàn sư tử, vô số người hồ chửi bậy, ô ngôn uế ngữ phun ra. Đồ tính cách của người xưa nay đều không phải là như vậy có thể nhẫn nại. Lập tức khanh khanh trong tiếng, rất nhiều người hồ nhấc theo. 5B4, kiếm, hung tận thẳng đến Vương Xung đám người mà tới. Thế nhưng sau một khắc, hết thảy tiếng bước chân của đều im bặt đi. Bởi vì bọn họ phát hiện từ bên ngoài xông vào người so với bọn họ còn nhiều hơn. Giết sạch bọn họ, Vương Xung vung tay phải lên. Liều lĩnh mưa to từ bên ngoài sải bước đi vào. Tiếng nói của hắn lạnh lẽo, tràn đầy túc sát mùi vị, từng cổ nước mưa thêm tiến vào khôi giáp của hắn khe hở. Từ vai, cánh tay, lồng ngực đi vào, lại từ chiến ngoa dưới đáy dòng suối nhỏ giống như thành cổ chảy xuôi hạ xuống. Giờ khắc này Vương Xung, lãnh khốc đến cực điểm, khí thế ấy là mọi người xưa nay không có thấy qua. Công tử, phía trước. Đã vọt vào trong tửu lâu Ngụy An Phương, bọn người giật mình nghiêng đầu lại. Kinh sư trọng địa, giết chết nhiều người như vậy có thể không phải chuyện nhỏ. Nhưng mà Vương Xung băng hàn trên mặt, nhưng không có chút nào vẻ mặt. Động thủ, vừa dứt tiếng, chỉ ra tiết vệ, vương gia hộ vệ, toàn bộ mãnh liệt ra, dường như hổ vào bầy sói giống như nhằm phía đối với mặt. Chỉ ra tiết vệ, còn có vương gia hộ vệ, toàn bộ đều là từ trên chiến trường hạ xuống. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, quân lệnh như núi đổ. Chỉ cần có mệnh lệnh, bất kể là núi đao vẫn là biển lửa, đều sẽ không chút do dự tiền tiến. Điểm này cùng hai tay từ không có dính máu tinh chỉ qua viện học sinh là tuyệt nhiên bất đồng. Ầm ầm, tất cả trang gia thiết vệ, chỉ qua viện hộ vệ cùng vương gia cao thủ toàn bộ đều đến có chuẩn bị. Từng cái khoác áo giáp, chấp nhất đao phủ binh khí, giống như một đạo dòng lũ bằng sắt thép, giống như hung hăng xông vào túy tước đại tửu lâu. Chỉ thấy một từng đạo hàn quang ở trong hư không lấp lóe, sau đó liền hung hăng chém vào trong đám người. A, máu tươi bão tiên, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chỉ là một chiếu mặt trong lúc đó, liền có hơn 10 tên người hồ bị hung hăng phách bay ra ngoài. Giết chết bọn họ lại dám động thủ. Vô số người hồ gầm hét lên, vương lượng tụ hội, hộ vệ bên người không ít. Hơn nữa những thuyền kia viên, đây là một cái số lượng khổng lồ. Bình thường tình huống, căn bản không có người có thể bắt nạt phụ bọn họ. Vương Xung bắt đầu còn kỳ quái, tại sao vương lượng sẽ bị đả thương, nhưng nhìn đến túy tước đại tửu lâu bên trong tình huống, Vương Xung thì biết rõ, túy tước đại tửu lâu là cả kinh sư diện tích lớn nhất tửu lâu một trong. Mà ở đây tụ tập người hồ thì có một hơn trăm người. Hơn nữa những người này từng cái khổng vũ mạnh mẽ, lại dẫn theo binh khí, căn bản cũng không có người yếu, chỉ bằng vào vương lượng bên người những ngưỡng người kia không đối phó được bọn họ. Chỉ có điều đáng tiếc, gặp được Vương Xung đã sớm có chuẩn bị mà đến, giết chết bọn họ, không giữ lại ai. Vương Xung âm thanh lãnh khốc, túc sát cực kỳ, nghĩa không nắm giữ tiền, từ không nắm giữ binh, hắn bây giờ mới là hắn chân chính dáng vẻ. Thánh Hoàng 39 năm, này cũng còn là hắn lần thứ nhất vào kinh thời điểm. Vào lúc này hắn cũng đã bắt đầu chiêu binh mãi mã. Vương Sung ánh mắt như điện, đảo qua xung quanh, trong lòng bình tĩnh cực kỳ. Túy Tước Đại Tửu Lâu bên trong những này người hồ, quần áo khác nhau, đa dạng, có một ít Vương Sung trước đây ở Đại Kim Nha nơi nào còn gặp. Vương Sung rõ ràng trong lòng, những này cũng không phải biên cảnh trong người hồ, mà chính là kinh sư bên trong đồ thương, người hồ hộ vệ, ở đại đường phúc địa, người hồ cùng người hồ trời sinh liền dễ dàng giao du. Mà một vị kia càng là mạnh vì gạo, bảo vì tiền, kết giao, lôi kéo bản lĩnh thiên hạ vô song. Năm đó trận kia hoạn loạn từ Đông Bắc U Châu bao phủ mà xuống. Khởi sự khởi nguồn, liền người Hán đều bị lôi kéo người. Càng đừng nói là người Hồ, không có có ngoài ý muốn. Những người này toàn bộ đều là Hán lôi kéo tới. Mà ngày sau, những người này cũng đều chính là thiên hạ khởi nguồn của hoạn loạn. Vương Lượng chỉ là trong lúc vô tình va vào bọn họ ở đây tụ hội. Mời mua lòng người, vô luận như thế nào, những này đều tuyệt đối không thể lưu. Những người khác đi theo ta, lưu lại đầy đủ nhân thủ đối phó lầu một những này người hồ võ già. Vương Sung vẻ mặt lạnh lẽo, đạp lên leng keng chân bước, dẫn theo hơn người thẳng đến lầu hai đi. Vương Sung lúc tới không ngừng không nghỉ, nhanh như lưu tinh, nhưng vào lúc này tiến nhập Túy Tước Đại Tửu Lâu bên trong. Càng tiếp cận nơi đó, ngược lại bước chân càng phát chậm chậm, vẻ mặt càng phát bình tĩnh. Con cọp đánh thời điểm, bàn chân sẽ càng phát nhẹ nhàng, động tác sẽ càng phát không hề có một tiếng động. Cá sấu săn mồi thời điểm, nước mặt sẽ càng phát bình tĩnh, xung quanh sẽ càng phát yên tĩnh. Nửa đời chinh chiến cuộc đời, Vương Sung từ lâu dưỡng thành càng là thời điểm mấu chốt. Trong lòng lại càng phát bình tĩnh bản lĩnh, chỉ có tâm như chỉ thủy mới có thể gắng giữ tỉnh táo. Chỉ có bình tĩnh, sẽ không thất thủ. Giao, lầu một từ lâu kinh động lầu hai, làm Vương Sung đạp lên leng keng chân dọc theo cầu thang hướng đi thượng tầng. Túy Tước Đại Tửu Lâu hai tầng từ lâu là tất cả xôn xao. Vô số đao kiếm dồn dập ra khỏi vỏ, kim thiết thanh âm không dứt bên tai, càng là có từng luồng bén nhọn khí tức, kèm theo chiến trường sát phạt mùi vị cùng máu tanh khí tức xuyên thấu qua tấm ván gỗ bước bắn xuống. Đến, đối với loại khí tức này, Vương Sung cũng không xa lạ gì, này là quân nhân mùi vị. Hơn nữa còn là xa trường cửu kinh lịch luyện, gặp máu tươi quân nhân tinh nhuệ. Các người rốt cuộc là ai? Làm Vương Sung đám người bước lên Túy Tước Đại Tửu Lâu thang lầu lầu hai khẩu. Hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt vô số bóng người từ bốn phía xúm lại đây. Cùng lầu một cái kia chút người hồ bất đồng, lầu hai người hồ toàn bộ khoác áo giáp, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, xem ra cực kỳ lợi hại. Mà ở những người này phía sau, một cái hơn 30 tuổi, mũi ưng mắt sâu, vóc người to lớn, nhưng trên người nhưng hiếm thấy toát ra một tia văn nhân khí chất trung niên người hồ lãnh tụ, đang sắc mặt tái xanh nhìn mình. Cùng lầu một người hồ bất đồng, tên này trung niên đồ người ta nói là người Hán ngôn ngữ, hơn nữa từng chữ chính khang viên. Điểm này đừng nói là người hồ, liền ngay cả người Hán trung gian Vương Sung đều rất ít nghe qua. Mà ở tên này trung niên người hồ hai bên, hai gã khác người hồ lãnh tụ đang đồng dạng nhìn mình. Vương Sung xoay chuyển ánh mắt, không có ở trên người những người khác dừng lại, mà là trực tiếp rơi vào trong ba người. Tên vóc người hơi mập, đối lập cũng không cao lắm người hồ lãnh tụ trên người. Cảnh cáo, ký chủ sớm tao ngộ số mệnh địch, bản thế giới đem sản sinh biến hóa cực lớn. Ký chủ đem cảm thụ thế giới lực địch ý, thế giới ràng buộc lực lượng phát động thời gian rất lớn sớm. Còn lại thời gian 6 tháng, túc chủ hành vi khiến cho chính mình gặp nguy hiểm, bất kỳ kịch liệt thế giới vận mệnh biến hóa, đều sẽ dẫn đến túc chủ tử vong xác suất tăng cường. Bởi túc chủ hành vi, số mệnh địch bị bản thế giới ý chí bảo vệ, số mệnh địch, sinh tồn xác suất tăng cường. Túc chủ thất bại xác suất tăng cường. Sau đó ký chủ mỗi gặp mục tiêu một lần, mục tiêu bị thế giới gia trì liền sẽ tăng cường một lần. Phụ, làm ký chủ thành công đánh giết mục tiêu, số mệnh địch bị khen thưởng thêm. Số mệnh địch bị thế giới gia trì càng nhiều, ký chủ mạnh mẽ đánh chết khen thưởng càng lớn. Trước mặt thành công khen thưởng 400 điểm. Cơ hồ là ở Vương Dung nghiêng đầu sang chỗ khác đồng thời. Trong đầu mệnh vận chi thạch tràn ngập nguy hiểm, cảnh cáo âm thanh dường như thác lưu giống như vang lên. Nhưng mà toàn bộ mắt điếc tai ngơ, thời khắc này, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Vương Dung hai mắt đỏ như máu, tất cả tâm thần đều rơi vào đối với mặt tên kia đứng ở bên cạnh. Vóc người hơi mập bóng người trên mặt, Khang Yết Lạc Sơn, bất luận là gọi Khang Yết Lạc Sơn, vẫn là để cho ăn Yết Lạc Sơn, hay hoặc là đổi họ tên khác, bất luận là đời này, một đời trước, hay hoặc là bao nhiêu cái sinh thế luân hồi, Vương Dung đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mất khuôn mặt này. Đã bao nhiêu năm, chính mình rốt cục lại gặp được người này, cái này vô số lần mình muốn lột da chóc thịt người. Trước mắt Khang Yết Lạc Sơn, còn lâu mới có được hậu thế béo như vậy, Vương Dung cũng từ chưa từng thử qua ở tuổi trẻ như vậy thời điểm gặp hắn. Thế nhưng cứ việc khuôn mặt non nớt, Vương Dung vẫn là một chút nhận ra được. Ngoặc kép, rốt cuộc tìm được ngươi. Vương Dung hung hăng nắm quyền đầu, trong mắt càng phát đỏ như máu. Vận mệnh có vô số điểm cong, nếu như lợi dụng tốt, là có thể hoàn toàn thay đổi chính mình cùng thế giới vận mệnh, rộng rãi hạc lầu, là vương gia vận. Mạng, điểm cong, vì lẽ đó làm tức giận diêu gió. Chính mình liền cải biến toàn bộ vương gia vận mệnh. Thái chân phi sự kiện, là Tống Vương vận mạng, điểm cong. Cải biến Tống Vương đối với Thái chân phi thái độ, tự nhiên cũng là cải biến Tống Vương vận mệnh, mà Khang Yết Lạc Sơn. Không nghi ngờ chút nào liền là toàn bộ thế giới cùng ngàn tỷ thương sanh. Vận mệnh, điểm cong. Trên cả đời, chính mình hao tốn hơn 30 năm thời gian. Lúc nãy chém giết Khang Yết Lạc Sơn. Nhưng vào lúc ấy hết thảy đều đã muộn. Mà trước mắt không nghi ngờ chút nào chính là mình lớn nhất cơ hội. Vương Dung cũng không ngờ rằng, biểu huynh Vương Lượng bị thương sẽ đem chính mình dẫn đến cái này kiếp này lớn nhất, kẻ thù, trước mặt. Không có có ngoài ý muốn. Đây là Khang Yết Lạc Sơn lần thứ nhất vào kinh thành thời điểm. Hắn bây giờ, còn lâu mới có được hậu thế cường đại như vậy. Bên cạnh hắn cũng còn lâu mới có được nhiều như vậy hộ vệ. Càng không có cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn cung hắn điều phối. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái trọng yếu, điểm cong. Nếu như có thể thành công đánh giết hắn, Vương Dung có thể khẳng định cái thế giới này vận mệnh sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Chính mình cũng tuyệt đối không cần như năm đó như thế. Tiêu tốn 3 thời gian 10 năm đi hoàn thành sứ mạng của chính mình. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, những này ý nghĩ từ đầu óc phi toa mà qua. Vương Dung rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, giết chết hắn. Vương Dung mắt sáng lên, chân phải đi phía trước bước ra, ngay ở ánh mắt của mọi người bên trong, đột nhiên chỉ tay duỗi ra, nhắm ngay tên kia trung niên người hồ lãnh tụ bên cạnh bên kia vóc người hơi mập. Không nói một lời, xem ra cũng tầm thường bóng người, chờ một chút, người rốt cuộc là ai? Văn nhân khí chất trung niên người hồ lãnh tụ giận tím mặt. Muốn quát bảo ngưng lại Vương Dung. Sự tình phát sinh đến bây giờ, hắn đều còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những người hán này xông tới, gặp người liền giết, mặc dù không sợ giết chóc, nhưng tổng phải là một người rõ ràng. Nhưng Vương Dung nhưng không có cùng hắn hiểu ý tứ. Tất nhiên Khang Yết Lạc Sơn xuất hiện ở đây. Như vậy này mặt khác hai cái người hồ lãnh tụ phải là An Thị tứ huynh đệ. Mặc dù không biết An thị tứ huynh đệ tại sao chỉ có ba người xuất hiện ở đây, nhưng đây cũng không phải là Vương Sung quan tâm nội dung. Một tòa tòa nhà đồ sộ đổ nát, mặc dù có phong thực mưa xâm nguyên nhân, nhưng nó sụp đổ tất nhiên là trước tiên từ căn cơ mục nát bắt đầu. Ô Tư Tàng tuy mạnh, đại thực mặc dù lợi, dù cho các cường giả nhìn chung quanh, cũng chung quy không sánh bằng chính mình nội bộ ăn mòn. Làm tương lai, làm Khang Yết Lạc Sơn mang theo phản quân gào thét xuôi nam thời điểm. Này An thị huynh đệ chính là một thành viên trong đó. Âm âm, không có để ý Vương Sung đối diện người Hồ. Giết một người là giết, giết 100 người cũng là giết. Làm Vương Sung ra lệnh thời điểm, mọi người làm chỉ là chấp hành. Chỉ qua viện, linh mạch, còn có Vương thị bộ tộc, còn có mỗi cái thế gia viện trợ mà đến cao thủ. Những thế lực này tính gộp lại, đây là một luồng bất luận người nào đều không thể khinh thị sức mạnh. Âm âm, hào quang lóe lên, một đạo hỏa diễm vậy hồng vân từ Vương Sung phía sau gào thét ra. Trong nháy mắt không vào đối với mặt rậm rạp chằng chịt người Hồ cao thủ. Liệt diễm hồng thương Triệu Nhã Đồng. Vào lúc này, cái thứ nhất lấy hành động đến chống đỡ Vương Sung không là người khác. Chính là Vương Sung đang thử luyện trong nhiệm vụ gặp phải kinh thành Triệu gia nữ nhân Triệu Nhã Đồng, làm như đã từng cùng Vương Sung đồng sinh cộng tử đồng bạn. Triệu Nhã Đồng chưa bao giờ từng thấy Vương Sung như vậy căm hận một người. Và những người khác bất đồng, Triệu Nhã Đồng căn bản không có phức tạp như thế tâm tư. Tất nhiên Vương Sung muốn giết một người, như vậy chính mình giúp hắn chính là không có vì cái gì, không có chuyện gì sao làm sao bây giờ. Có mấy người trời sinh liền là đồng bạn, không cần hỏi lý do, tín nhiệm chính là tín nhiệm. Tất nhiên Vương Sung muốn giết một người, vậy người này tuyệt đối đáng chết. Âm âm, vầng sáng rung động, cương khí nổ tung. Thứ hai theo sát Triệu Nhã Đồng xuất thủ không phải kinh thành Bạch Gia Bạch Nghĩ Củ Ấu, cũng không phải kinh thành Từ Gia Từ Càn hoặc là Phương Huyền Anh Hàng Ngũ, mà là từ Hoàng Gia chạy tới Hoàng Thiên Nhi. Vị này danh mãn kinh sư tay trắng tiên tử cả người ướt đẫm, nhưng ánh mắt nhưng bóng lưỡng cực kỳ, biểu hiện cũng là giống nhau tức mê hoặc kiêu ngạo. Nam nhi hứa một lời là thiên kim, nữ tử hứa một lời không thua nam. Tất nhiên đáp ứng rồi Hoàng gia hầu hạ Vương Sung, đi theo Vương Sung, nàng kia Hoàng Thiên Nhi liền sẽ đem lời hứa của mình thực tiễn đến cùng. Ầm ầm, trong hư không phảng phất né qua một tiếng sấm. Hoàng Thiên Nhi thân như ma quỷ ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đối với mặt trong đám người. Tay phải năm ngón tay mơ hồ lập lòe ra một trận vàng ngọc giống như ánh sáng. Chỉ một cú đánh, Hoàng Thiên Nhi liền làm vỡ nát một tên chân võ cảnh người Hồ cao thủ kinh cức quang hoàn cùng. Cương khí hộ thể, tiêm tiêm giấu năm ngón tay ở người kia lồng ngực. Trong thời gian ngắn áo giáp vỡ tan, máu tươi tung tóe, tên kia người Hồ cao thủ tuy rằng đã cực điểm chống cự, thế nhưng vẫn như cũ như diều đứt dây giống như đánh bay ra ngoài. Mà Hoạt Thiên Nhi lực đạo mạnh, thậm chí đem phụ cận mặt khác ba tên người Hồ chiến sĩ một tên đánh bay ra ngoài. Ba người còn trên không trung cũng đã bị Vàng Thiên mạnh mẽ sức mạnh bá đạo làm vỡ nát năm phủ lục phủ. Còn chưa rơi xuống đất, cũng đã là ba cổ thi thể. Ra tay, giết bọn họ. An Văn Trinh giận tím mặt. Trong ba người lấy tuổi tác của hắn dài nhất, địa vị tối cao, lần tụ hội này cũng là từ hắn làm chủ. Không nghĩ tới lại xuất hiện phát hiện vấn đề thế này. Không nên nương tay, có chuyện gì xảy ra, tính cho ta. An Văn Trinh cũng quyết tâm, dưới chân thiên tử thì lại làm sao. Những người này tất nhiên dám ra tay với chính mình, vậy thì không quản bọn họ là lai lịch gì, đều là một con đường chết. Hôm nay tất nhiên đã dạy dỗ một làn sóng, lại có làm sao lại giết trên một làn sóng. Nếu ai không có mắt, nhìn của bọn hắn là người Hồ đã nghĩ đến bắt nạt bọn họ. đó chính là tự cho là thông minh, chỉ do tự tìm đường chết. Những khác người hồ như thế nào hắn mặc kệ, thế nhưng ở đây trong kinh thành, bọn họ An thị huynh đệ bốn người tướng quân, hai vị đều hộ tống sẽ không có bày bất bình sự tình. Chết ở trong tay của hắn, cái kia chết rồi cũng là chết vô ích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.